Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 186, slide chi ảnh đi qua. Ngươi là đã sớm biết hắc ám nữ vương năng lực, dự liệu được chiến đấu sẽ phát triển đến một bước này. Priscilla thù lao hết sức mê người, nhưng Trần Binh không có vội vã đáp ứng, mà là hỏi. Liên tưởng đến hắn trước đây tại con đường cường giả cửa ải bên trong lấy được ban thưởng, Priscilla hiển nhiên sớm đã dự liệu được cục diện dưới mắt, cố ý chuẩn bị cho hắn sử dụng linh hồn họa sĩ năng lực trang bị cùng kỹ năng. Có đoán trước, nhưng không phải là tuyệt đối khẳng định. Trước đây thật lâu, hắc ám nữ vương tại xâm lấn Sly Vương quốc về sau liền nếm thử cùng phạm vi suy nghĩ lưới tiếp xúc. Khi đó ta mặc dù còn không có sinh ra, nhưng phạm vi suy nghĩ lưới tại nàng tiếp xúc lúc góp nhặt không ít có quan hệ tin tức của nàng. Mà tại năm tháng dài đằng đẵng thời gian bên trong, phạm vi suy nghĩ lưới cũng không phải là hoàn toàn tự bế. Sẽ thông qua thủ đoạn nào đó, một mực thu thập bên ngoài tin tức. Hắc ám nữ vương năng lực đối ta mà nói cũng không phải là bí mật. Nàng bị các ngươi giết chết tỷ lệ rất nhỏ, đem các ngươi làm cho tuyệt cảnh khả năng rất lớn. Priscilla không có phủ nhận, gật đầu trả lời. Mặt khác, ngươi đừng trách ta không nói trước cho các ngươi nhắc nhở. Ta mặc dù là phạm vi suy nghĩ lưới người quản lý, nhưng cũng chịu Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ thiết lập tốt quy tắc hạn chế. Tại số không khu vực ở ngoài, ta không cách nào cùng các ngươi tiếp xúc, các ngươi cũng không cách nào tiếp xúc đến ta. Chỉ có tiến vào số không khu vực, thỏa mãn Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ lúc trước thiết lập điều kiện, ta mới có thể ở trước mặt các ngươi xuất hiện, các ngươi cũng mới có thể có được cùng ta tiếp xúc tư cách. Priscilla tùy theo bổ sung, nàng đại biểu là phạm vi suy nghĩ lưới quyền hạn quản lý. Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ làm như vậy, có thể mức độ lớn nhất cam đoan phạm vi suy nghĩ lưới quyền khống chế không lọt vào trong tay người khác. Nếu không phải về sau hắn mặt sắp tử vong, trước khi chết thiết lập bên dưới tìm tới khởi nguyên chìa khóa, liền mở ra số không khu vực. Phạm vi suy nghĩ lưới quyền khống chế đem không có cái gì người có thể được đến. Cái kia slide chi ảnh là chuyện gì xảy ra? Nó là của ta sủng vật dũng giả Sly kỹ năng diễn sinh ra đến. Nhưng trước mắt đến xem, nó cùng hủy diệt Sly Vương quốc có quan hệ sâu đậm. Nghe hắc ám nữ vương, nó vẫn là Sly Vương quốc đã từng tiểu công chúa. Trần Binh suy nghĩ một chút, hỏi nữa Priscilla một vấn đề. Thời gian của chúng ta không có quá nhiều, vừa đi vừa nói đi. Priscilla nhìn một cái đứng im Sly chi ảnh, nàng đạm vừa nói, mặc dù nàng chỉ là một cái tiểu nữ hài thân thể, nhưng một sinh ra liền thu được phạm vi suy nghĩ lưới hết thảy tin tức, hoàn toàn không có tiểu nữ hài non nớt. Hai người trong hư không dạo bước hướng về phía đảo hoang ở giữa tri thức cổ thụ đi đến. Sly Vương quốc sơ đại quốc vương tại một lần vô tình dưới tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới, đồng thời trở thành phạm vi suy nghĩ lưới tại Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ sau khi chết đầu tiên thành viên. Chính thức, tại phạm vi suy nghĩ trong lưới, vị này sơ đại quốc vương thu được hàng loạt tri thức. Cuối cùng lợi dụng phạm vi suy nghĩ lưới thành lập Sly Vương quốc. Có phạm vi suy nghĩ lưới phụ trợ, Sly Vương quốc trở nên càng ngày càng cường đại. Đương nhiên, bởi vì Sly tự thân vốn là quá yếu, chúng nó cứ việc cường đại hơn nhiều, nhưng so sánh còn lại sinh mệnh chủng tộc, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Có thể là hắc ám quốc gia sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù. Cũng có thể là có Sly không cẩn thận tiết lộ phạm vi suy nghĩ lưới ngay tại Sly Vương quốc. Tin tức, Sly Vương quốc sau cùng nghênh đón hắc ám quốc gia quy mô xâm lấn. Cùng hắc ám quốc gia so sánh, Sly Vương quốc vẫn là quá mức nhỏ yếu. Đối mặt hắc ám quốc gia công kích, Sly Vương quốc thảm bại, cuối cùng thậm chí là toàn bộ vương quốc cùng một chỗ. Tiến hành một trận cực kỳ thảm thiết hiến tế, dùng cái này cùng người xâm nhập đồng quy vu tận. Bất quá, chúng nó chọn đồng quy vu tận là có một cái khác dự định, nguyên nhân vì chúng nó đều là phạm vi suy nghĩ lưới thành viên chính thức. Chúng nó dự định tại hiến tế cuối cùng trong nháy mắt ghi tên phạm vi suy nghĩ lưới, dùng cái này bảo tồn linh hồn, như thế liền có thể đánh lui kẻ địch, khiến cho Sly Vương quốc có thể may mắn còn sống sót. Chúng nó cũng sẽ không chân chính chết, nhưng chúng nó nghĩ đến quá đơn giản. Chúng nó mặc dù là tại hiến tế cuối cùng trong nháy mắt thành công ghi tên phạm vi suy nghĩ lưới, nhưng đã mất đi thân thể chúng nó, tại phạm vi suy nghĩ trong lưới ý thức sẽ dần dần tiêu tán, cuối cùng lại biến thành tồn tại ở phạm vi suy nghĩ trong lưới cái xác không hồn. Thân thể sau khi chết, những này Sly linh hồn lập tức ý thức đồng thời hướng về phía phạm vi suy nghĩ lưới hệ thống xác. Nhận điểm này, chúng nó tùy theo lợi dụng toàn bộ vương quốc có thăm dò giá trị. Thông qua một cái đặc thù cửa ải, cùng phạm vi suy nghĩ lưới làm một lần đặc thù giao dịch. Chúng nó không nguyện ý cùng chúng nó cùng một chỗ hiến tế Sly vương quốc tiểu công chúa giống như chúng cuối cùng biến thành không có có ý thức cái xác không hồn. Chúng nó liền khiến cho phạm vi suy nghĩ lưới đem tiểu công chúa linh hồn đưa lên đến người mạo hiểm thế giới Sly trong hệ thống. Cái kia đặc thù trò chơi cửa ải là Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ tại cùng hiện thực người lên tấn công lúc cuối cùng nghiên cứu ra được, cũng không phải là cái gì thành thục hệ thống. Có thể lựa chọn đưa lên chủng tộc cũng chỉ có rất cấp thấp mấy cái chủng tộc. Sly nhất tộc liền là bên trong một cái. Đồng thời bởi vì hệ thống không ổn định, đưa lên linh hồn là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Sau cùng sẽ kèm theo loại nào hậu quả, ai cũng không rõ ràng. Sly vương quốc vị này tiểu công chúa lúc đầu cũng không nguyện ý muốn cùng nó quốc dân cùng một chỗ lưu tại phạm vi suy nghĩ trong lưới. Nhưng nó cuối cùng vẫn là bị quốc dân báo thù mà nói thuyết phục. Dưng dưng lựa chọn đến người mạo hiểm trong thế giới đi. Về phần phía sau kết quả như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Nhưng ở phạm vi suy nghĩ lưới bên này, lưu lại những cái kia Sly linh hồn tại mất đi ý thức trước, y nguyên cố gắng tại phạm vi suy nghĩ trong lưới tăng lên thực lực bản thân. Vì vị kia Sly vương quốc tiểu công chúa trở về làm chuẩn bị. Hy vọng vị tiểu công chúa kia một ngày kia trở về. Chúng nó có thể trở thành lực lượng của nó. Người nhìn thấy giết chết hắc ám nữ vương một kích, chính là chúng nó cố gắng kết quả. Thuận tiện nói một chút, chúng nó liền xem như cuối cùng đã mất đi ý thức, cũng nguyên đang duy trì mất đi ý thức trước hành động. Mãi đến vị tiểu công chúa kia xuất hiện lần nữa, đồng thời tìm tới chúng nó. Cho nên người nhìn thấy một kích kia mới có như thế uy lực khủng bố. Priscilla chậm rãi nói, Sly vương quốc chuyện xưa như cuồn cuộn bức tranh hiện ra ở Trần Binh trước mắt. Nghĩ đến Sly vương quốc cùng Sly chi ảnh thân sau đó phát sinh thảm liệt đi qua, Trần Binh không khỏi nhẹ nhàng thở dài, đưa lên đến Sly trong hệ thống Sly tiểu công chúa, trở thành bên trong nhiều Sly chi ảnh bên trong một thành viên. Bởi vì hệ thống không ổn định nguyên nhân, chỉ sợ nó hơn phân nửa đã quên đi tuyệt đại bộ phận sự tình. Mãi đến Sally công chúa cho nó có được đặc thù lực lượng đêm thạch vòng cổ, mới khơi dậy trí nhớ của nó, đưa đến nó rời đi. Tri thức cổ thụ khoảng cách đảo hoang rìa cũng không xa. Cứ việc hai người đi không nhanh, nhưng Sly vương quốc chuyện xưa nói xong phía trước, hai người đã đi tới tri thức dưới cây cổ thụ. Trần Binh không có tùy tiện tiếp xúc tri thức cổ thụ. Có Priscilla tại, hiển nhiên không phải tiếp xúc tri thức cổ thụ liền có thể thu được phạm vi suy nghĩ lưới quyền khống chế. Ngươi chuẩn bị để cho ta hỗ trợ vẽ cái gì đâu? Trần Binh này mới nhìn hướng Priscilla, hỏi, họa ta,